Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 552, chương 552, y tá bãi công. Y học trung tâm, cấp cứu, quầy y tá trạm, đang cần bác sĩ, đang cùng cái khác y tá châu đầu ghé tai nói chuyện nhất hiểu tiểu hộ sĩ. Thấy được Adam tới, lập tức bù lại, vì người lồi đặc biệt. Đang nói chuyện gì đâu? Adam thuận miệng nói, các y tá chuẩn bị tập thể nghỉ việc. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ lặng lẽ vạch trần nói, y tá tập thể bãi công. Adam kinh ngạc nói, thật chuẩn bị bắt đầu. Lúc nào? Cái này tin tức ngầm. Đã tại y học trung tâm lưu truyền một hồi lâu. Nguyên nhân gây ra là các y tá không chịu nổi gánh nặng. Mỗi người mỗi tuần cơ hồ đều muốn ngoài định mức tăng ca 40 giờ. Tăng thêm nguyên bản mỗi tuần 40 giờ, tương đương với mỗi tuần 80 giờ. Một tuần xong hưu, là đừng suy nghĩ, một tuần công tác 6 ngày tính toán, mỗi ngày cũng muốn 13 giờ trở lên. Cường độ cực lớn, đây không phải là Adam bọn họ những này sống qua khoảng thời gian này liền có thể cầm tới lương. Cao bác sĩ tập sự. Các y tá lên cao không gian cơ hồ không có. Tiền làm thêm giờ quay bua. Tăng ca cũng liền thêm cái tịch mịch. Mấu chốt là bệnh viện không nguyện ý thuê đủ nhiều y tá. Hợp lý sắp xếp lớp học. Tận lực tại nghiền ép các y tá. Các y tá trưởng cũng không phải không có hướng lên truyền đạt phía dưới các y tá ý kiến. Đáng tiếc, dựa theo các y tá thuyết pháp, bệnh viện cấp lãnh đạo, những cái kia cao cao tại thượng các bác sĩ. Thực tế quá mức ngạo mạn, căn bản không có để ý tới các nàng hợp lý tố cầu. Đồng thời đánh trong lòng không cảm thấy các y tá công tác là không thể thay thế. Bởi vậy, hết kéo lại kéo, một cái y tá lực lượng, không đủ thành đạo. Nhưng mà, nước Mỹ các ngành các nghề đều có một cái đáng sợ tổ chức. Công hội, làm bất mãn tụ tập tới trình độ nhất định. Công hội liền sẽ tổ chức đăng ký hội viên tập thể làm một phiếu. Cũng chính là tập thể bãi công. Nhờ vào đó bức bách nhà tư bản nhượng bộ. Y tá tự nhiên cũng có y tá của mình công hội. Mà còn cơ hồ tất cả y tá đều sẽ gia nhập y tá công hội. Làm công hội phát động. Liền tính một chút y tá không nguyện ý bãi công ảnh hưởng các nàng trên tay bệnh nhân chiếu cố. Nhưng ở cuồn cuộn đại thế phía dưới. Cũng không dám làm phản đồ. Chỉ có thể gia nhập. Nói tập thể bãi công liền tập thể bãi công. Một cái cũng sẽ không thiếu. Ân, công hội văn kiện chính thức đã in. Từ y tá trưởng giao cho viện trưởng. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ nói ra. Thời gian định tại 10 ngày sau. Cái này bãi công là không thể không nói một lời. Nói đi công liền bãi công. Không phải vậy bệnh viện một chút thời gian chuẩn bị đều không có. Trực tiếp tê liệt, sẽ ủ thành không thể xoay chuyển tai nạn. Các ngươi muốn đạt tới cái mục tiêu gì đâu? Adam có chút đau đầu. Bệnh viện là không thể rời đi y tá. Không phải vậy những cái kia rườm rà bẩn mệt công việc. Liền muốn bác sĩ đến làm. Đối với bác sĩ đến nói, đây tuyệt đối là ác mộng. Đối với Adam đến nói, các y tá đều đi nghỉ việc. Tuyệt đối sẽ ảnh hưởng hắn trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ mục tiêu thứ nhất. Công hội đo lường tính toán qua. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ giải thích nói. Nếu mà muốn đạt tới hợp lý giờ công, hợp lý tiền lương, mục tiêu. Bệnh viện muốn gia tăng 40 tên y tá. Mỗi năm cần 200 vạn đầu nhập. Ai? Adam thở dài. 40 tên y tá 200 vạn đầu nhập. Đối với y học trung tâm dạng này bệnh viện lớn đến nói. Quả thực chín châu mất sợi lông. Tùy tiện từ cái nào xó xỉnh đều có thể gạt ra số tiền kia tới. Thế nhưng Adam biết rõ cái này tố cầu. Sẽ không dễ dàng như vậy đạt tới. Vừa đến, nhà tư bản đều là tính toán chi ly. Thứ hai, tùy tiện nhượng bộ cũng sẽ cổ vũ y tá công hội dã tâm. Đến lúc đó không dứt. Một trận đánh rằng có không thể tránh né. Adam ngược lại là có thể nhẹ nhõm lấy ra số tiền kia. Có thể hắn là không thể nào làm như vậy. Còn là câu kia tục ngữ. Thăng mét ân. Đấu gạo thù. Cái này cùng Adam quyên phòng thí nghiệm cùng kiểm an trang bị không giống. Một khi Adam can thiệp. Các y tá vừa bắt đầu có lẽ sẽ rất cảm kích. Nhưng người dục vọng là không ngừng gia tăng. chớ nói chi là các nàng sau lưng còn có cái kia gọi y tá công hội quái thú đang dòm ngó. Công hội nhân viên công tác, đều là bị đăng ký hội viên bọn họ nuôi. Vừa bắt đầu đích thật là vì bảo hộ hội viên bọn họ lợi ích. Nhưng bành trướng tới trình độ nhất định, bọn họ cũng có thể ngược lại chèn ép hội viên. Lợi dụng hội viên cùng nhà tư bản vật lộn, thu lấy đại lượng lợi ích. Hội viên bọn họ dù cho biết rõ làm như vậy sẽ tổn hại toàn bộ công ty thậm chí toàn bộ ngành nghề. Lợi ích, tiến tới tổn hại chính mình tương lai. Thế nhưng cũng chỉ có thể đi theo công hội cùng đi vào vực sâu. Không cùng lúc hành động, liền đợi đến bị tập kích ám sát đi. Nước Mỹ những cái kia ngành nghề công hội, về sau rất nhiều đều thành nửa công khai hắc tổ chức. Ngành nghề u ác tính, cũng không phải nói đùa. Nếu là biết rõ Adam cái này ức vạn phú ông bác sĩ nguyện ý cho cái này tiền. Cách đoạn thời gian công hội không chừng liền có thể tiếp tục cổ động. Nhắc lại tăng lương, lần thứ nhất cho, về sau không nguyện ý cho. Các y tá sẽ nhìn ngươi thế nào? Adam biết rõ, vậy liền tuyệt sẽ không là cảm kích. Nhân tính đều là ích kỷ. Hắn là làm việc, vì trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ. Không cầm tiền lương cũng không quan trọng. Có thể là mỗi năm không những ngược lại cho bệnh viện nhiều tiền như vậy. Còn thu hoạch không đến cảm kích. Vậy coi như chuyện gì xảy ra. Đang cần bác sĩ. Đến lúc đó các nàng sẽ ngăn chặn cửa bệnh viện. Hiệu triệu các bác sĩ cũng gia nhập các nàng. Nhất hiệu tiểu hộ sĩ nhắc nhở. Nếu mà các bác sĩ không để ý tới. Tiếp tục hướng trong bệnh viện đi. Các nàng sẽ ném đồ vật đập phá người. Đúng còn có bạn lâu năm quán bar. Y tá ban ngày tập thể bãi công. Buổi tối chắc chắn sẽ đến đó uống rượu. Say rượu rất dễ dàng sẽ cùng các bác sĩ lên xung đột. Điểm này cũng muốn chú ý. Người vừa lên trăm. Muôn hình muôn vẻ. Cá biệt cao lớn vạm vỡ. Thân hình tráng kiện y tá. Tính tình có thể so với nam nhân còn muốn bạo. Bãi công thời kỳ. Say rượu gây rối. Quá bình thường. Đầy đất lông gà. Adam bất đắc dĩ nói, ta là bác sĩ, ta mặc dù ủng hộ các ngươi tranh thủ hợp lý quyền lợi, nhưng ta sẽ không vì cái này đình chỉ công tác, vì loại sự tình này, để hắn tạm dừng gia tăng tuổi thọ, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta biết, nhất hiệu tiểu hộ sĩ xin lỗi nói, ta chỉ có thể cam đoan chúng ta tuổi trẻ nữ y tá không ném đồ vật đập phá ngươi, nhưng một chút lớn tuổi y tá. Còn có một chút y tá nam, ta cũng không dám bảo đảm, không có việc gì. Adam suy nghĩ một chút, cười nói, nếu không được mấy ngày nay ta không trở về nhà, trực tiếp ở tại bệnh viện là được rồi. Dù sao mỗi ngày trở về cũng liền ngủ mấy cái kia giờ. Ban ngày đi làm, buổi tối mở tiêu chuẩn cao nhất, dưới tình huống bình thường, Adam đều là rạng sáng mới trở về, buổi sáng 5 giờ liền đến. Xác thực không có mấy giờ. Có thể là điều kiện nơi này. Nhất hiệu tiểu hộ sĩ lo lắng nói. Khẳng định so ra kém trong nhà a, không sao. Adam cười nói. Thời gian 10 ngày cũng đủ rồi. Ta sẽ trực tiếp tại Alice Gray bác sĩ bên cạnh nhiều thuê một cái phòng. Đặc biệt thu thập một chút. Điều kiện sẽ không kém bao nhiêu. Quả nhiên không có gì có thể quấy nhiễu đang cần bác sĩ ngươi. Nhất hiệu tiểu hộ sĩ lộ ra sùng bái ánh mắt, vì ngươi lôi đặc biệt, còn muốn đa tạ ngươi nói cho ta những chuyện này. Adam cười nói, không phải vậy ta còn thực sự không biết trong này cong cong quấn. Đây là ta phải làm. Nhất, hiệu tiểu hộ sĩ ngọt ngào cười. Cái này, Adam trầm ngâm nói, vì ngươi lôi đặc biệt, ngươi đối phẫu thuật y tá có hứng thú sao? Mặc dù rất mệt mỏi. Nhưng không thế nào cùng bệnh nhân, người nhà tiếp xúc, phiền lòng chuyện ít phải nhiều, có thể học được rất nhiều thứ, chuyên nghiệp tính càng mạnh, càng khó bị thay thế, thu vào cũng rất có thể nhìn, chấm ngoặc kép, ta có hứng thú, nhất hiệu tiểu hộ sĩ ánh mắt tỏa sáng, ta không sợ mệt mỏi, cũng muốn học nhiều một chút đồ vật, về sau không chừng có thể cùng đăng cần bác sĩ cùng một chỗ tiến vào phòng mổ đây. Ha ha, ta rất chờ mong. Adam thưởng thức nhất chính là nhất hiệu tiểu hộ sĩ cơ linh sức lực. Một chút liền thông, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18,